Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí. Quyền trượng trả lời để Thạch Lỗi càng cho hơi vào hơn kết. Nó nói, tuy nhiên biểu hiện của ngươi vẫn như cũ là chỉ ngu xuẩn Prairie Gog. Bất quá phân tích của ngươi vẫn là chính xác. 8. Thời gian hạn chế đâu? Cũng không thể nói nàng bên kia tại Tây Suối tóc dài tới eo. Ta liền phải lập tức chạy tới cùng với nàng hoàn thành khế ước a. Ta cũng không có cách nào biết nàng lúc nào tóc dài tới eo a. Thạch Lỗi thề, hắn ghét nhất loại này không cách nào khống chế cảm giác. Tựa như hắn gặp được Hắc Tạp, hoàn toàn là đần độn u mê bị mang vào cái hố to này. Ngu xuẩn Prairie Gog. Nếu như tôn quý như ta chỉ là vì mạt sát ngươi, cần gì phải thiết trí nhiều như vậy quy tắc. Cái này khế ước bị định là khi Tống Miểu Miểu tóc dài tới eo về sau, nàng lần thứ nhất cùng ngươi gặp mặt, ngươi nhất định phải tại lúc ấy cái kia tiêu phí chu kỳ bên trong hoàn thành cái này khế ước. Nếu không, tại tiêu phí chu kỳ kết toán thời điểm, ngươi đem nhận trừng phạt. Thạch Lỗi từng chữ nói ra nói. Nói cách khác, nếu như nàng tại cái kia tiêu phí chu kỳ ngày đầu tiên nhìn thấy ta, ta liền có thời gian một tháng. Nhưng nếu như nàng tại tiêu phí chu kỳ một giây sau cùng nhìn thấy ta, ta nhất định phải tại một giây đồng hồ bên trong hoàn thành lột sạch nàng vẫn phải lột sạch ta sau. Đó tiến vào như thế dườm ra trình tự. Thật sự là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa Prairie Gog. Trên lý luận hoàn toàn chính xác tồn tại loại này khả năng. Nhưng là, ngươi không muốn trông cậy vào tôn quý như ta sẽ thay ngươi tìm ra tránh cho xuất hiện loại tình huống này phương pháp. Đối với cái này ngạo kiều quyền trượng, Thạch Lỗi là thật phục. Bất quá, đã quyền trượng nói có biện pháp tránh cho, vậy liền nhất định có biện pháp. Thạch Lỗi hiệu nghiệm chợt hiện, đột nhiên nghĩ đến, chỉ cần tránh cho gặp mặt, này cũng sẽ không phát động khế ước hoàn thành. Như vậy, tại tiêu phí chu kỳ đến thời khắc cuối cùng, Thạch Lỗi chỉ phải nghĩ biện pháp nhất định không nhìn thấy Tống Miểu Miểu là được. Chống nổi cái kia không điểm, mới tiêu phí chu kỳ đổi mới. Cái này tựa hồ hoàn toàn chính xác không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Thạch Lỗi vừa rồi cũng chính là nhất thời hoảng hốt, mới xem nhẹ cái này cái phương thức. Thế nhưng là, tại sao phải hoàn thành loại này mặc danh kỳ diệu khế ước đâu? Thạch Lỗi phát hiện mình thật là xuẩn thấu. Khi Tống Miểu Miểu đưa ra chuyện này thời điểm, hắn hẳn là cực lực phản đối. Khế ước ký kết tóm lại là muốn song phương tán thành mới được. Thạch Lỗi chết sống không đồng ý. Cũng không có cái này khế ước a. Khả khả là, nếu như không có cái này khế ước, Thạch Lỗi cũng liền có thể vô pháp đạt được cái này hai lần rút thưởng thời cơ. Rút thưởng thời cơ. Thạch Lỗi thèm nhỏ dãi đã lâu, nhưng cái này có khả năng sẽ để cho hắn vi phạm hắn theo tôn di y quan hệ trong đó. Đây cũng là Thạch Lỗi tuyệt không tình nguyện, cẩn thận suy nghĩ qua đi. Thạch Lỗi thận trọng hỏi, cái này khế ước giới hạn tại ta cùng Tống Miểu Miểu ở giữa phát sinh như thế quan hệ đúng không? Yêu cầu của nàng vẻn vẹn chỉ là lên giường, cho nên tuyệt không có bất luận cái gì đến tiếp sau. Khế ước phải chăng bảo trì kéo dài, để cho xuất cụ khế ước phương quyết định. Quyền trượng mà nói như là tam cửu thiên một thùng nước đá, quay đầu tới tại Thạch Lỗi trên đầu. Hắn mười phần nghe rõ quyền trượng câu nói này hàm nghĩa. Đây là giải thích, bao quát tôn di y khế ước bán thân ở bên trong. Hiện tại là một năm, thế nhưng là nếu như thời gian một năm đến, Thạch Lỗi cũng hoàn thành khế ước nội dung, có thể tôn di y lại yêu cầu đem khế ước bán thân hợp đồng gia tăng thời gian dài hơn. Nàng làm khế ước xuất cụ phương, có được đơn phương quyền hạn, mà Thạch Lỗi không có quyền phản đối. Đương nhiên, khả năng này rất nhỏ, bởi vì một khi Thạch Lỗi theo tôn di y phát sinh loại quan hệ đó, hai người cơ hồ tất nhiên là bạn bè trai gái. Tôn di y không có khả năng không có điều sự theo bạn trai của mình hợp đồng một cái khế ước bán thân. Này được nhiều nhàm chán. Thế nhưng là, Tống Miểu Miểu cái này khác biệt. Bởi vì Thạch Lỗi theo Tống Miểu Miểu khế ước là đãi nàng tóc dài tới eo. Thạch Lỗi liền muốn cùng với nàng lăn ga giường. Chỉ cần Tống Miểu Miểu thực tùy chi vị, rất dễ dàng liền sẽ làm khế ước xuất cụ phương đưa ra để Thạch Lỗi tiếp tục cùng với nàng lăn ga giường, thậm chí là lăn cả một đời ga giường. Mà lại mấu chốt nhất là phần này khế ước chỉ là một cái miệng khế ước. Chỉ cần Tống Miểu Miểu nói lên một câu, Thạch Lỗi liền muốn nhất định phải chấp hành xuống dưới. Thẳng đến hắn mất đi cái này sinh lý cơ năng, hoặc là dứt khoát ngỏm củ tỏi, tê liệt, xảy ra chuyện, mà lại là đại sự. Chỉ bằng Tống Miểu Miểu cái kia chết biến thái tính cách, nàng chỉ cần một lần mới là lạ chứ. Hiện tại vẫn là một đứa con nít, liền dám cưỡng hôn Thạch Lỗi, còn dám chủ động đào quần của hắn. Thật đợi đến Thạch Lỗi cùng với nàng đã như cá gặp nước, nàng làm sao có thể tùy tiện buông tha Thạch Lỗi? Vạn nhất nàng toát ra một câu muốn Thạch Lỗi cưới nàng. Tuy nói kết hôn theo lăn ga giường nhìn qua là hai chuyện khác nhau, nhưng là cam đoan vợ loại cuộc sống đó, tuyệt đối là Thạch Lỗi nghĩa bất dung từ nghĩa vụ a. Vậy thì đồng nghĩa với Thạch Lỗi hoặc là cưới Tống Miểu Miểu hợp pháp cùng với nàng lăn ga giường, hoặc là liền thuyết phục Tống Miểu Miểu cho mình khi cả một đời tình nhân yên lặng lăn ga giường. Thấy thế nào? Tống Miểu Miểu đều khó có khả năng là loại sau người. Thạch Lỗi chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh. Lúc ấy thật không nên ngại phiền liền xem nhẹ Tống Miểu Miểu vấn đề này. Hẳn là một lần lại một lần kiên quyết tiến hành phản đối. Đương nhiên, đáng hận nhất chính là cái này hắc tạp. Không phản đối liền là vì đồng ý. Dựa vào cái gì? Vô luận như thế nào? Thạch Lỗi cũng không có chính miệng đã đáp ứng Tống Miểu Miểu. Có thể hắc tạp chính là có thể không nói lý lẽ như vậy. Trừ phi, Thạch Lỗi tình nguyện bị nó mạt sát. Cái CMM chứ a. Nhưng là vô luận như thế nào? Đây hết thảy đã trở thành cố định sự thật. Thạch Lỗi cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp. Để Tống Miểu Miểu tóc dài tới eo về sau cùng hắn trải qua một lần giường liền cả đời không qua lại với nhau. Đương nhiên, tốt nhất làm cho Tống Miểu Miểu mãi mãi cũng không muốn tóc dài tới eo. Kỳ thực Thạch Lỗi còn xem nhẹ một loại khả năng tính. Đó chính là hắn trở nên cực kỳ có tiền. Có tiền đến cho dù là Tống gia cũng không dám đối với hắn có bất kỳ làm trái. Cho đến lúc đó, hắn hoàn toàn có thể tôn di y cùng Tống Miểu Miểu đều chiếm được. Thậm chí ngay cả Ngụy Tinh Nguyệt cũng có thể cùng nhau thu. Chủ yếu vẫn là Thạch Lỗi tương đối là đơn thuần. Không có tà ác như vậy. Cái này nếu là đổi thành Trương Vị loại kia lão tài xế, đoán chừng trước tiên liền bắt đầu làm mộng đẹp. Không đúng. Nếu như đổi thành Trương Vị, làm sao có thể bỏ mặc một cái như Tống Miểu Miểu nữ nhân như vậy mấy lần yêu cầu cùng hắn lăn ga giường mà lựa chọn cự tuyệt cùng từ bỏ đâu. Tuyệt không có khả năng. Sớm biết dạng này, còn không bằng hoa 50 vạn thật bao Tống Miểu Miểu một đêm đâu. Chỉ ít vậy còn không hội có cái gì khế ước kéo dài. Mà lại 50 vạn bao một nữ nhân một đêm, nhìn qua rất đắt, có thể là đối với Tống Miểu Miểu loại kia thân gia nữ nhân. Cái giá tiền này đơn giản cũng là đang vũ nhục nàng. Là đang vũ nhục cả nhà của nàng. Cho nên, Thạch Lỗi xem chừng hắc tạp cũng sẽ cho cái này tiêu phí đánh giá một cái khá cao bình xét cấp bậc. Hắn thử thăm dò hỏi một câu. Như vậy, nếu như ta hôm qua hoa 50 vạn bao Tống Miểu Miểu một đêm, mà lại thật cùng với nàng phát sinh hết thảy bao đêm hẳn là phát sinh quan hệ. Như vậy, khoản này tiêu phí sẽ nhận được tán thành a. Quyền trượng đại khái là cố ý vì kích thích Thạch Lỗi. Vậy mà cười hắc hắc nói. 50 vạn đối với Tống gia mà nói, đơn giản cũng là giọt nước trong biển cả. Cái này cùng ngươi trên người ngũ mao tiền không có gì khác nhau. Nếu như ngươi thật làm như vậy, ngươi đại khái sẽ trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất thu hoạch được cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí đánh giá nhân viên tạm thời. Đây là một khoản có lời đến chết tiêu phí. Thạch Lỗi mặt xám như cho, yên lặng rời khỏi hắc tạp. Hắn cũng không tiếp tục muốn theo căn này đáng chết quyền trượng có bất kỳ giao lưu. Cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí cũng liền mang ý nghĩa đã vượt qua ngũ tinh xác định đẳng cấp phạm trù. Cụ thể có thể được đến bao nhiêu lần rút thưởng thời cơ, Thạch Lỗi không muốn biết.